Bách Thảo Triết, quyển 3, góc truyện audio.com, chương 39, ban đêm, tiến hội thập phần xa hoa. Thời điểm Lạc Ngọc đi vào cung điện, cơ hồ tất cả mọi người đã đông đủ, chỉ chờ hắn, bất mãn nhìn Huyền Kỳ Dịch trên cao. Lạc Ngọc bước nhanh đến chỗ chính mình, kiếp trước là dạy dỗ sư bị người chú mục, nay lại là thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng, vô luận là thân phận nào. Lạc Ngọc đã có thói quen bị chú ý, bởi vậy tầm mắt mọi người đối với hắn. Hắn không có nửa phân xấu hổ. Lại đây, Huyền Kỳ Dịch ý bảo Lạc Ngọc ngồi gần vị trí gần hắn nhất. Lạc Ngọc cúi thấp đầu, bĩu môi, lẳng lặng đi qua, thật sự phiền toái. Sau khi ngồi xuống, Lạc Ngọc một tay chống má, một tay lấy nho ném vào miệng, chỉ vài giây ngắn ngủn. Hắn liền thưởng thức được sắc mặt đại biến của các vị đại thần chung quanh. Lão hồ ly đa mưu túc trí mặt ngoài không có nhiều biến hóa. Chẳng qua ánh mắt đen lại. Bất quá nếu nhìn gần chút, khuôn mặt trắng xanh thật đúng là làm hắn không có khẩu vị. Cho dù không có quyền thừa kế, nhưng thất hoàng tử là hắn cũng làm nhiều người đứng ngồi không yên. Mà Huyền Kỳ Dịch nhân dịp này phân tán tinh lực của hắn sao? Hắn cũng không để ý sự tình này, chỉ cần những kẻ đó sáng suốt không đụng đến hắn, hắn cũng không rảnh quan tâm. Tiến hội lần này vì Lạc Ngọc hồi cung, tùy ý đi, Huyền Kỳ Dịch nói, nhưng có hắn ở đây ai dám tùy ý. Bất quá đấy cũng không phải Huyền Kỳ Dịch hắn quan tâm. Huyền Kỳ Dịch nhìn rất cữ nhất động của Lạc Ngọc, nhìn đến đôi môi anh đào của Lạc Ngọc khẽ hé mở nuốt vào trái nho. Ánh mắt hắn không khỏi tối sầm lại, tẩy trần, hắn nhưng lại là bị tẩy, sạch sẽ a, Lạc Ngọc tự diễu. Bất quá rất nhanh hắn liền đem lực chú ý đến người chung quanh. Lạc Ngọc ca, Lạc Ngọc ca, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện trước mặt Lạc Ngọc. Đánh gãy hắn trầm tư, ngẩng đầu, khuôn mặt quen thuộc làm cho hắn thản nhiên nở nụ cười. Thiển quân A phải làm quốc sư A, sao có thể như trẻ con như thế? Lạc Ngọc ôn nhu vỗ vỗ mặt đứa nhỏ tương tự như hắn. Đệ đệ ruột của hắn, cũng là hạ nhâm quốc sư. Lâu rồi không thấy Lạc Ngọc ca ca, thiển quân rất nhớ ngươi. Có huynh trưởng yêu thương sủng ái cùng thế lực cường đại chống đỡ. Đứa nhỏ được bảo hộ rất khá cũng không bị hoàng cung âm lãnh ảnh hưởng. Huống chi sắp trở thành quốc sư, hắn cũng không thể trở thành trở ngại trong mắt các phi tần khác. Bởi vậy thiển quân đã muốn 11 tuổi lại không giống như hoàng tử bình thường. Đầy bụng mưu mô mà là thuần khiết, thiện chân, đúng vậy, vừa trở về liền mất tích. Ngươi thế nhưng không để mẫu phi vào mắt đi. Nhã phi đi tới, nhẹ giọng oán nhưng trong mắt lại tràn đầy tự ái. Đương nhiên không đem mẫu phi vào mắt, Lạc Ngọc lè lưỡi. Đột nhiên có tâm tình nói giỡn, ta là đem mẫu phi giấu trong lòng a, mười mấy năm qua. Cho dù hắn không đem Nhã phi thành mẫu thân mà đối đãi, nhưng địa vị đối phương trong lòng hắn tuyệt đối không nhỏ. Vậy ngươi tối hôm qua đi đâu a? Chúng ta cùng nhau chờ ngươi dùng bữa tối nhưng không thấy ngươi đâu. Một thanh âm chen vào lại làm cho Lạc Ngọc cười đến vui vẻ. Tối hôm qua a, Lạc Ngọc chuyển mắt, liếc nhìn Huyền Kỳ Dịch, vậy phải hỏi phụ hoàng a, cách trương.